Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1535. Cường giả càng mạnh, ngày mùng 1 tháng 10. Đây là một cái thứ 6. Trung Quốc bên kia là lập quốc 50 tròn năm đại khánh. Bắc Mỹ bên này, Simon rời giường lúc, dựa theo chênh lệch, bên kia bờ đại dương đã là một ngày này buổi chiều. Simon buổi sáng đến công ty, trừ liên quan tới tối hôm qua đúng lúc hoàn tất Thiên Long Bát Bộ một ít chuyện. Còn có cũng là mặt khác một cái hạng mục, phim phóng sự đỉnh Everest đầu tuần phòng bán vé ra lò. Ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 một cái phòng bán vé tuần. Đỉnh Everest bằng vào Daenerys tuyên truyền cùng bản thân xuất sắc dư luận. Cũng coi là lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Toàn bộ Bắc Mỹ tổng cộng 139 khối mở họa màn ảnh. 7 ngày thời gian vào sổ cao đến 77-80.000 đô la Mỹ. Vô địch năm, 60.000 đô la Mỹ. Dù cho Simon ngay từ đầu thì tin tưởng hạng mục này hội phi thường xuất sắc. Nhưng 77-80.000 đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé vẫn là vượt qua mong đợi. Không chỉ có như thế, căn cứ phụ trách hạng mục này Highgate Film đoàn đội phản hồi, bộ này phim phóng sự phòng bán vé xu thế còn có nghịch tập tư thái. Theo dư luận tiến một bước truyền bá, rất có thể sẽ dạng thứ hai xung quanh thực hiện một lần nghịch ngã. Highgate Film đoàn đội bởi vậy đưa ra một cái đề nghị, hy vọng mở ra bộ này phim phóng sự tại bình thường màn ảnh phía trên phát hành. Simon cũng bởi vậy phát hiện một vấn đề. Đã từng đỉnh Everest, đồng dạng năm 1999, IMAX thương nghiệp hóa vận doanh mới vừa vặn cất bước, bởi vậy nội dung tư nguyên khuyết thiếu. Sau đó một bộ phim phóng sự, rất có thể là đi qua sẽ không thấp hơn nửa năm dài dằng dặc chiếu lên tích lũy. Mới góp gió thành bão địa cầm tới vượt qua 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lần này, lại không giống nhau. Ngay sau đó thời gian đã tiến vào tháng 10, tới tháng 11 trung tuần, lễ tạ ơn lịch trình mở ra, liền sẽ có hoàn toàn mới IMAX mảng lớn tư nguyên tuyên bố. Rốt cuộc IMAX đoàn đội tại Daenerys Entertainment duy trì dưới, đã đột phá tiền kỳ IMAX copy chỉ có thể có mấy mươi phút thời gian dài hạn chế. Thỏa mãn 2 giờ cấp bậc chính quy điện ảnh chiếu phim mảy may không thành vấn đề. Tóm lại, tạ ơn lúc mở ra trước đó, đỉnh Everest còn có thể độc chiếm IMAX thời gian dài, chỉ còn đại khái 6 tuần thời gian. Lại sau đó, chỉ ít liền muốn nhường ra một bộ phận màn ảnh tư nguyên. Thực, vì tiết kiệm dự tính, Daenerys kỳ nghỉ hè 3 bộ mảng lớn, chỉ có Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon một bộ chế tác IMAX phiên bản. Dự định tới một cái cực dài tuyến. Rốt cuộc IMAX chuyển chế cùng copy phí dụng thực sự quá cao. Ngay sau đó màn ảnh số còn không đủ nhiều. 3 bộ đều làm, tính so sánh giá cả vô cùng thấp. Khả năng sẽ còn hao tổn. Thế mà, Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon xu thế thực sự có chút sụt. Sau đó tại ngày 24 tháng 9, liền mang hắn một số phim. Toàn bộ phía dưới họa, màn ảnh tư nguyên đều nhường cho đỉnh Everest. Bằng không lời nói, bộ này phim phóng sự bắt đầu thì lấy không được quá nhiều IMAX màn ảnh. Vô luận như thế nào, cũng không đủ lịch trình. Lại nghĩ như là đã từng như thế góp gió thành bão đạt tới 80 triệu. Cơ hội cũng không lớn. Bởi vậy, vì lợi ích tối đại hóa, mau chóng phát hành bộ này phim phóng sự phổ thông màn ảnh phiên bản. Không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Bằng không, hoàn toàn IMAX phiên bản. Bộ này phim phóng sự lần này nhiều nhất 50 triệu đô la Mỹ cấp bậc thị trường thể lượng. Đối với thành bản mà nói, 50 triệu đô la Mỹ cấp bậc IMAX phòng bán vé, đương nhiên vẫn là kiếm lớn. Nhưng, ngay sau đó bộ này phim phóng sự dư luận tốt như vậy, không thừa cơ khuếch trương thị trường lớn, thực sự có chút có lỗi với phim nhân khí. Sau đó, đương nhiên phê chuẩn. Đến mức tại bình thường màn ảnh phía trên không cách nào được đến chất lượng tốt nhất IMAX thể nghiệm, đó cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc toàn Mỹ mới 139 khối IMAX màn ảnh. vốn là chỉ có số ít người có thể nhìn đến IMAX phiên bản. Hay ghét phim đoàn đội sớm liền bắt đầu quy hoạch, được đến Simon đồng ý, lập tức chấp hành, dự tính cuối tuần liền đem có 1.500 còn lại khối đỉnh Everest phổ thông màn ảnh phiên bản tại toàn Mỹ cấp tốc trải rộng ra. Mặt khác, bộ này phim phóng sự tuần đầu được đến một cái khởi đầu tốt đẹp. Hải ngoại phát hành tự nhiên cũng không cần chần chừ nữa. Đương nhiên cũng là mau chóng toàn tuyến trải rộng ra. Trừ Trung Quốc, Simon thái độ là, nhượng tử đạn phi một hồi. Bắc Mỹ bên này phòng bán vé lại tích lũy cao một chút. Mới có thể đối Trung Quốc bên kia người xem hình thành đầy đủ kéo theo tác dụng. Xử lý xong những ngày này thường, Simon thì chạy tới Denery hãng phim tầng 2 Pisco phòng làm việc. Buổi sáng còn thừa 2 canh giờ đều tiêu vào Frozen phía trên. Bộ này phim hoạt hình đại khái cố sự cùng nhân vật thiết lập. Bao quát đã từng cái kia bài tẩy não toàn cầu khúc chủ đề Let It Go. Simon đều đã làm đi ra. Tiếp đó, cũng là Pisco đoàn đội chấp hành. Lần này chủ yếu thảo luận sự kiện này. Nói đến, Pisco phim hoạt hình chế tác tiến độ. Mặc dù lớn khái 1.5 năm ra một bộ. Nhưng trên thực tế, đồng thời khắp nơi có 2-3 bộ phim đều tại chế tác. Chủ yếu là một bộ phim hoạt hình. Đoàn đội nhân số cuối cùng không có khả năng quá nhiều. Quá nhiều, thì không cách nào bảo đảm bộ này phim hoạt hình phong cách thống nhất. Bởi vậy, bình quân một nửa năm. Nhưng trên thực tế, một bộ phim hoạt hình muốn phải hoàn thành. Không đẩy nhanh tốc độ lời nói. Ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm. Thậm chí lại lâu một chút cũng không phải là không có khả năng. Tựa như đã từng Disney tóc dài công chúa. Bởi vì một số gập ghềnh, trọn vẹn làm hơn 6 năm thời gian, dự tính cũng bởi vậy trên diện rộng chi quá khả năng. Đạt tới 260 triệu, thành tích cuối cùng cũng không nóng không lạnh. Đương nhiên, cái này thuộc về ngoại lệ tình huống. Buổi sáng công tác kết thúc, bữa trưa về sau, đầu tiên là một cái sản xuất hội nghị. Trong khoảng thời gian này, Denery một nhóm hoàn toàn mới hạng mục lần lượt đã được duyệt. Buổi sáng vừa mới thảo luận qua Frozen thực cũng là một cái. Buổi chiều lần này sản xuất hội nghị thảo luận, thì là bị Simon áp thật lâu Man in Black. Gần đây đã cùng cái này một thời không hoàn toàn mới cương cốt người đóng vai Will Smith ký tam. Bộ khúc hiệp nghị, nói đến cũng là vì không có thời gian. Nhìn qua cương cốt 2, Simon thì phán định tiếp xuống tới cái này phần tiếp theo hội cầm tới một cái rất không tệ thành. Tích. Mặt khác, còn có trước đây Independent Day. Tóm lại, chế tác càng muộn, nếu như còn muốn sử dụng lực lượng có sẵn lời nói. Will Smith giá cả đều chỉ hội càng cao. Ngay cả như vậy, lần này ký tên hiệp nghị, Will Smith lên lương cũng đạt tới 8 triệu đô la Mỹ. Tạm thời không có làm, trừ cương cốt mang đến nhân khí. Will Smith phần này cát xê ngược lại là chủ yếu nhờ vào Independent Day. Rốt cuộc một bộ điện ảnh, cái nào cái vai trò nhân khí càng cao càng được hoan nghênh. Hollywood bên này đều có chuyên môn ước định, dù là Independent Day là quần hí. So sánh khuynh hướng đệ nhất nam chính là Jeff Goldblum, nhưng Will Smith biểu diễn vẫn là vô cùng biết tròn biết méo. Tóm lại nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, khẳng định không được, ngược lại là một vị khác nhân vật chính, Tommy Lee Jones. Tuy nhiên cũng có được DC điện ảnh trong vũ trụ Gordon cục trưởng nhân vật. Nhưng ở khác phương diện, John mấy năm gần đây phát triển đều có chút không như ý. Năm ngoái đảm nhiệm nhân vật chính từ chim bồ câu trắng Ngô đạo diễn nước Mỹ cảnh sát. Hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ. Muốn một lần nữa phục chế lúc trước The Fugitive thành công. Nhưng trên thực tế, vẫn là không nóng không lạnh. Paramount tại rạp chiếu phim giai đoạn liền thành bản đều không có thu hồi. Bởi vậy, John lần này lên lương là 5 triệu đô la Mỹ, đồng thời ký tam bộ khúc ý hướng hiệp nghị, không có làm điều khoản. Hai bộ sau, nếu có lời nói, tối cao theo thứ tự là 10 triệu cùng 15 triệu cát xê. So sánh phổ thông diễn viên, cái này đương nhiên cũng là một phần vô cùng hào hoa hiệp nghị. Nhưng cùng đã từng John cùng Smith cùng một chỗ cầm 20 triệu đô la Mỹ đỉnh lương cùng với phân hoa hồng. lần này liền muốn có lời rất nhiều. Thực, chủ yếu vẫn là Daenerys những năm này không ngừng theo diễn viên thậm chí quản lý công ty trong tay. Thu hồi càng ngày càng nhiều quyền chủ động duyên cớ. Ngay sau đó dù là lại cũng không trở về được lớn phim trường thời đại. Nhưng lấy Daenerys Entertainment cường thế. Đại gia nhóm còn muốn như là đã từng thập niên 90 như thế động một tí 20/20. Khẳng định đừng nghĩ. Không chỉ có như thế. Hiện tại Daenerys Entertainment đã đạt tới đã từng cường thịnh kỳ Disney trình độ. Liền nói Marvel điện ảnh vũ trụ. Trừ tiền kỳ Robert J. A. Downey. Còn có quả tỷ. Bởi vì không có ký giải ước chừng kiếm một cái đại lỗ hổng. Đặc biệt là quả tỷ. Trên cơ bản đều là vai phụ. Lại có thể liên tục cầm mấy cái bộ 20 triệu. Vậy đơn giản là lớn đến không thể lại lớn chỗ hở. Nhưng hắn Marvel diễn viên. Khóa chặt hợp đồng về sau. Đều chỉ có thể thành thành thật thật. Marvel cho bao nhiêu. Vậy liền cầm bao nhiêu. Dù là Marvel mảng lớn phòng bán vé đột phá chân trời. Hợp đồng trói buộc phía dưới. Cũng không có khả năng như là Downey như thế mò đến làm. Cái này chứng minh thực tế rõ ràng. Sớm ký tên đóng gói hiệp nghị. Là trọng yếu cỡ nào? Đương nhiên, các ngôi sao tự nhiên cũng là trăm phương ngàn kế cự tuyệt ký tên đóng gói hiệp nghị. Cái này liền cần đánh cược. Hiện tại chính là Daenerys Entertainment cỗ này gió đông hoàn toàn áp đảo Tây Phong. Ngôi sao cũng không đủ đánh cược thẻ đánh bạc. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật đối mặt hiện thực. Lại nói Men in Black. Lần này cũng chỉ là đã được duyệt. Will Smith người đã tại Australia tham dự hai bộ lưng tựa lưng chế tác liên minh công lý quay. Chụp, bên này giải quyết kịch bản. Quyết định các vị chủ sáng. Tại tăng thêm hắn các phương diện công tác. Chính thức mở đập, muốn tới sang năm giữa năm. Bởi vậy, Men in Black bộ thứ nhất chiếu lên thời gian phải chờ tới năm 2001 kỳ nghỉ hè. So sánh Men in Black. Buổi chiều này phải xử lý mặt khác một bộ điện ảnh lịch trình liền muốn gần rất nhiều. Tháng 8 trung tuần liền đã thuận lợi chiếu thử nghiệm Chicago. Gần nhất hoàn thành to cắt bỏ. Simon buổi chiều sau cùng thời gian đều lưu cho bộ phim này. Thảo luận hậu kỳ chỉnh lý cùng với một số phối nhạc phương diện vấn đề. Phim cuối cùng hai nữ chính phân biệt là Catherine Zeta-Jones cùng Madonna. Lúc trước an bài Nam Phi Kim Cương làm Madonna lốp xe dự phòng. May ra không dùng, rốt cuộc Simon vẫn là càng có khuynh hướng ma nữ vương. Tuy nhiên chính thức quay chụp quá trình bên trong. Dù là sớm ba điều quy ước, ma nữ vương đến cùng vẫn là náo ra một số cùng Catherine bất hòa yêu thiêu thân. Đây cũng không phải là ban đầu thời không Catherine Zeta-Jones cùng Renee Zellweger bị Miramax. Lặp đi lặp lại lăng xê đi ra bất hòa. Tuy nhiên hai người kia cũng xác thực đối chọi gay gắt. Nhưng am hiểu tiếp thị Miramax lăng xê dấu vết cũng hết sức rõ ràng. Lần này, là thật để làm tân thủ Rob Marshall có chút sứt đầu mẻ chán. Đồng thời tại thầm kín biểu thị sẽ không bao giờ lại hợp tác với Madonna. May ra, phim cuối cùng thuận lợi chiếu thử nghiệm. Đến mức hai vị nữ chính bất hòa. Đã có lấy thành công án lệ. Lần này, Daenerys cũng đang không ngừng thả ra tin tức. Bảo đảm không thể xào lệch ra đồng thời. Tận khả năng sử dụng một số hậu trường bát quái vì bộ này bình tĩnh lúc cuối năm Giáng sinh lúc. Phim ca múa tạo thế. Kết thúc một ngày công tác. Trở lại Legacy trang viên trong nhà. Thời gian đã qua 6 giờ chiều. Ăn qua bữa tối. Bởi vì là thứ 6 buổi tối. Theo thường lệ có xã giao. Đương nhiên, cuối tuần này không có ý định lại đi St. Lucas. Rốt cuộc chủ đề cuối tuần loại sự tình này. Vẫn không thể quá nhiều lần. Quá hao tổn nguyên khí. Lần này là Sherry Lansing nhà một cái tiệc rượu. Thuận lợi tiếp nhận chấp trưởng 20th Century Fox. Ba nhà sát nhập về sau. Quy mô so sánh lúc đầu một cái Metro-Goldwyn-Mayer. Cũng không chỉ lớn gấp 3. Áp lực tăng gấp bội. Vị này thường xuyên bị truyền thông cùng Amy Pascal sóng vai nhắc đến Hollywood nữ trưởng môn. Cũng là không thể không nhắc lên 12 phân tâm tư. Tương tự loại này xã giao. Tại Hollywood, vị trí càng cao người cũng thì càng nhất định phải. Rốt cuộc cần phải tùy thời nắm giữ tốt Hollywood các phương diện động thái. Nếu như chỉ là ngồi ở trong phòng làm việc, khẳng định không được. Đương nhiên, như là Simon loại này, thuộc về đã nhảy ra tam giới bên ngoài. Tùy tâm sở dục, Simon vẫn không có đoạt chủ nhà danh tiếng. Mà lại, đại khái hiểu, hắn tối nay tới, cũng là làm linh vật loại kia. Để mọi người lần nữa xác nhận một chút hoàn toàn mới 20th Century Fox công ty hậu trường đến cùng là ai. Nhưng cùng lúc, Simon cũng chắc chắn sẽ không đi cùng Sherry Lansing tranh đoạt đối Fox quyền khống chế. Tuy nhiên thực tế quyền khống chế xác thực thì trong tay hắn. Bởi vậy, cụ thể nói, cũng là quản lý quyền. Đối với quen thuộc lĩnh vực, Simon tuy nhiên thường xuyên hội vi mô quản lý. Nhưng rốt cuộc tinh lực có hạn. Bởi vậy, đại khái bắt chuyện hàn huyên một phen. Simon thì theo thường lệ tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh đợi cùng người nói chuyện phiếm. Tối nay bên người là hai cái Anh quốc hoa hồng. Kate Beckinsale cùng Rachel White. Cũng là đã lâu không gặp. Rachel White gần nhất đang cùng hoàn toàn mới 20th Century Fox công ty thảo luận xác ướp 3. Hạng mục. Sau đó thu đến tối nay lần này party mời. Làm tốt bạn thân. Kết cùng một chỗ đi cùng. Nói đến, hai cái cô nương đã lui về Westeros gia tộc cho các loại phúc lợi. Biệt thự cùng người hầu chờ một chút. Xem như lấy được đến tự do thân thể. Bất quá, bởi vì sự nghiệp quá bận rộn duyên cớ. Đương nhiên còn có một ít nhãn hiệu cũng không có triệt để rửa đi nhân tố. Tạm thời vẫn là độc thân. Simon ra hiện tại bên này, hai nữ cũng không có khả năng làm như không thấy, dù là minh bạch tối nay ngồi đến nào đó bên người thân. Cái nào đó vốn là còn không có rửa đi nhãn hiệu có thể sẽ lần nữa ngưng tụ, nhưng cũng đều không có cự tuyệt. Rốt cuộc nam nhân này địa vị thật sự là quá cao. Cao đến để nữ nhân khó có thể kháng cự, hoặc là cũng không thế nào muốn kháng cự. Chỉ là cùng bên người cô nương trò chuyện vài câu vụn vặt. Simon chủ yếu vẫn là cùng hắn khách nhân nói lời nói. Tỉ như cùng một chỗ cùng hắn ngồi đến bên này mặt cỏ một góc WMA trưởng môn nhân Jonathan Friedman, hoặc là sớm nghe Lan Sinh sách vài câu gần nhất chính tại chủ động du thuyết đẩy mạnh đoạt bảo kỳ. Binh Indiana John 4 Harrison Ford. Đề tài không thể tránh né nói đến vừa mới qua đi tháng 9. Daenerys 2 bộ DSO bộ phim, Hắc đạo gia tộc cùng sóng gió chính trường, thậm chí Thiên Long bát bộ, không chỉ là giới điện ảnh và truyền hình, gần đây càng ngày càng trở thành rộng khắp xã hội tính đề tài. Mọi người chung quanh đối với cái này trong giọng nói cơ bản đều là khó có thể che giấu cực kỳ hâm mộ, cùng với xuất phát từ nội tâm lấy lòng. Daenerys Entertainment, ngay sau đó thật sự là quá mạnh. Thực. Simon giữa trưa bữa trưa lúc, đúng lúc cũng cùng Amy thảo luận qua vấn đề này. Daenerys Entertainment cường thế, cùng dưới cờ điện ảnh, truyền hình, trò chơi, âm nhạc thậm chí hắn các hạng nghiệp vụ cường thế. Trên bản chất đương nhiên là một thể, hoặc là nói, cùng toàn bộ Westeros hệ thống, đều là một thể. Liền nói một bộ nho nhỏ Thiên Long bát bộ. Vì cái gì có thể tại một cái mới vừa vặn phát sóng một năm DSO đài truyền hình thu hoạch được như vậy sáng chói thành tích? Quan trọng chính là Daenerys Entertainment, hoặc là toàn bộ Westeros hệ thống, cầm giữ có thể hướng công chúng khuyến mãi bộ này phim truyền hình tư nguyên quá mức rộng khắp. Bởi vậy, hạng mục dù là chỉ có $100,000 tiền phát dự tính. Trên thực tế đương nhiên so cái này muốn nhiều. Nhưng chỉ là tuyên phát đoàn đội cùng Daenerys bên này, cùng Ygritte bên này thậm chí cùng hắn cũng không phải là Westeros hệ thống cấp dưới công ty nhưng quan hệ giao hảo truyền thông bình đài bắt chuyện một chút. Tiền đều không dùng hoa. Số lớn liên quan tới Thiên Long bát bộ truyền thông bản thảo thì ùn ùn kéo đến. Không chỉ có như thế, bởi vì Daenerys Entertainment ngay sau đó tại Hollywood đủ bá đạo. Cũng trong lúc vô tình trở thành càng nhiều dù là cùng Westeros hệ thống không quan hệ thậm chí trở mặt truyền thông chú ý. Bởi vậy, làm Daenerys Entertainment tự thân thao tác qua một vòng có quan hệ Thiên Long bát bộ tuyên phát dư luận. Hắn càng nhiều truyền thông phát giác được cái này tin tức điểm nóng. Hoàn toàn không dùng bên này du thuyết nhắc nhở, cũng sẽ tự phát theo vào. Còn có không thể không ngoài định mức nhắc đến mới trỗi dậy Internet bình đài. Lấy Westeros hệ thống đối Internet lực khống chế, muốn đem một bộ phim truyền hình xào nóng, càng là lặng lẽ thiết lập một số tham số đơn giản như vậy sự tình. Đồng dạng hắn bình đài, dù là đồng dạng cùng Westeros hệ thống không quan hệ, nhưng nếu như ngươi muốn thu hoạch được càng cao lưu lượng chống đỡ, tự nhiên cũng cần thiên về có thể nịnh nọt Westeros hệ thống đề tài. Tỷ như, ngoài ý muốn tại DSO đêm khuya rạp hát nhiệt bá một bộ Trung Quốc võ hiệp phim. Nếu có hắn một số website hoặc diễn đàn phía trên liên quan tới Thiên Long Bát Bộ bài văn thu hoạch được Ygritte môn hộ trọng điểm khuyến mãi. Như vậy, thông minh một số tương quan website, vì tranh thủ lưu lượng, tự nhiên cũng sẽ theo vào. Kết quả chính là, $100,000 tuyên phát dự tính, tránh thức thả buông ra đến, đã đạt tới 1 triệu thậm chí $10,000 tuyên phát hiệu quả. Dạng này hiệu quả, đừng nói hắn tiểu hình đài truyền hình, dù là đặt ở DSO lớn nhất đối thủ cạnh tranh HBO bên kia. Có khả năng sao? Không có. Bởi vì dù là Thiên Long Bát Bộ tại HBO thoáng nhiệt bá một chút, cũng không tính hiếm lạ sự tình. Rốt cuộc ngươi vốn là vẫn là ngay sau đó lớn nhất thu phí có tuyến đài. Lần, đúng lúc HBO cùng DSO ngay tại đối chọi cạnh tranh. Ngươi nhiệt bá, có thể leo lên Ygritte môn hộ sao? Có thể trở thành Internet bình đài thảo luận điểm nóng sao? Trừ phi hiện tượng cấp đến siêu việt giờ hoàng kim thu thị xuất số liệu. Người cắn chó loại kia. Bằng không, đương nhiên không có khả năng. Sau đó, rất nhiều điện ảnh và truyền hình loại website hoặc diễn đàn sẽ chủ động giúp ngươi tuyên truyền sao? Có lẽ sẽ, chỉ cần một bộ phim đầy đủ xuất sắc, khẳng định đều sẽ có nước uống. Nhưng, muốn nước động thành uyên, muốn trở thành biển động, cái kia khẳng định vẫn là cần ngoại lực. Nếu như cái này ngoại lực không chỉ có không phải chính hướng điệu bộ, vẫn là lực cản, cái kia một chút nước uống khẳng định cũng sẽ rất nhanh xử lý. Nói tóm lại, ngay sau đó Daenerys Entertainment trạng thái, cùng 20 năm sau Bắc Mỹ giới điện ảnh và truyền hình Disney cùng Netflix hai đại cự đầu đại khái tương tự, 20 năm sau, chú ý Hollywood giải trí thông tin lời nói, thì không khó phát hiện, các loại bắt mắt đầu đề khắp nơi là Netflix một cái bộ phim lại mở đập. Nào đó bộ dây chuyền sản xuất mảng lớn lại sáng tạo 24 giờ lớn nhất thành tích tốt. Disney càng ngày càng không có tư vị, Marvel cự chế đột nhiên lại đột phá tháng nào phần phòng bán vé kỷ lục, ba lạp, giống như Hollywood cũng chỉ còn lại có hai nhà này công ty. Về phần hắn bá chủ, trừ một số nhân khí khá cao giữ thể diện hạng mục lớn, cơ bản đều vô thanh vô tức. Phương diện này là hai nhà đầu lĩnh đầy đủ to lớn, đầy đủ hút mắt, làm cho chúng nó bất kỳ bộ môn nào đều có thể chịu đến toàn cầu truyền thông càng quan tâm kỹ càng. Một phương diện khác, cũng là hai nhà thực lực đủ cường đại, có đầy đủ tư bản cùng tư nguyên đi để chính mình hạng mục chiếm lĩnh trang bìa. Kết quả cuối cùng chính là, cường giả càng mạnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.